Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 648, song song tỉnh lại. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh tướng ngủ, Lục Uyên không khỏi lắc đầu. Đây cũng là một cái cùng Hồ Liệt Na một dạng, ngủ không thành thật chủ. Cái này tướng ngủ là làm sao nhìn làm sao không thục nữ a. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh bình thường một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, cười rộ lên còn ngọt ngào vô cùng, nhưng là một ngủ thiếp đi, bản tính thì lộ ra. Ai, nhìn xem người ta Trúc Thanh, nhiều an tĩnh, ngủ nhiều đàng hoàng, thật sự là không có so sánh, thì không có thương tổn a. Lục Uyên khẽ than nói ra, nhẹ nhàng buông ra Chu Trúc Thanh, cũng không có đánh thức nàng. Lục Uyên hơi hơi quay người, kéo một bên chăn mền, cho chữ Vinh Vinh đắp lên. Nhà đầu này ngủ không thành thật, đem chăn mền đều đá văng, gần phân nửa trắng như tuyết thân thể mềm mại đều lộ tại bên ngoài. Cũng không sợ lạnh, nhìn lấy chữ Vinh Vinh ngủ mặt, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Nhà đầu này tối hôm qua nhìn lấy hắn cùng Chu Trúc Thanh nháy mắt cũng không nháy mắt. Đồng dạng là đến hơn phân nửa đêm mới ngủ lấy, hiện tại ngủ được còn chính hương đây, thật sự là to gan lớn mật. Nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hiện tại hắn thật là tại kẻ đồi bại con đường phía trên càng chạy càng xa a. Chân đạp năm đầu thuyền, cái này thật là lợi hại. Bất quá may ra Thiên Nhận Tuyết các nàng đều biết chữ Vinh Vinh sự tình, cũng đều biểu thị ra đồng ý, nếu không còn thật có chút khó làm a. Mà lại Cổ Nguyệt Na một mực đối nàng là nhỏ nhất, sự kiện này canh cánh trong lòng. Hiện tại nàng không phải nhỏ nhất, tâm lý hẳn là sẽ dễ chịu một chút đi. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Đang suy nghĩ gì đấy Tiểu Uyên? Lục Uyên đang suy nghĩ, đột nhiên một bộ lửa nóng thân thể mềm mại vào lòng. Một chương động lòng người khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ấm áp khí tức quét trên mặt của hắn. Hắn tập trung nhìn vào, chính là chữ Vinh Vinh nha đầu này. Tỉnh, Lục Uyên nhẹ sắc hỏi. Ngươi nắm mặt ta thời điểm ta thì tỉnh. Chữ Vinh Vinh nhỏ giọng nói ra. Xem ra là ta đánh thức ngươi rồi. Xin lỗi, không ngủ đủ. Vậy ngươi thì lại ngủ một hồi đi. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì. Lục Uyên vuốt ve chữ Vinh Vinh mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy nàng. Nhìn lấy Lục Uyên trong mắt ôn nhu, chữ Vinh Vinh không khỏi có chút nhìn ngây người. Nhìn một chút nước mắt, vậy mà theo hốc mắt của nàng bên trong trượt xuống. Ngươi tại sao khóc? Là ta có chỗ nào chọc tới ngươi sao? Đưa tay lau đi chữ Vinh Vinh trên gương mặt nước mắt. Lục Uyên có chút nghi ngờ hỏi. Không phải, ta đây là cao hứng. Tiểu Uyên, ngươi biết không? Ta trước kia khát vọng nhất một việc, cũng là ngươi có thể sử dụng loại này ôn nhu sủng ái ánh mắt nhìn ta. Thế nhưng là ngươi trước cho ta đều là không nhìn. Nhưng là hiện tại ta rốt cục có thể hưởng thụ được ngươi loại ánh mắt này. Rất dễ chịu, có theo đáy lòng dâng lên ngọt ngào cảm giác. Chữ Vinh Vinh vừa cười vừa nói. Ai, ngươi nhà đầu này a? Nghe chữ Vinh Vinh, Lục Uyên không khỏi thở dài. Nhẹ nhàng hôn một chút chữ Vinh Vinh cái trán. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên trong mắt mang theo một tia trìu mến. Trước kia ngươi cùng ta không có quan hệ gì, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi quá mức thân cận, nhưng là hiện tại ngươi là nữ nhân của ta, đối tại nữ nhân của mình, ta khẳng định là sẽ sủng ái, chỉ cần ngươi không nên hồ nháo, tóc rối bời ngươi tiểu ma nữ kia tính khí, ta sẽ sủng ngươi cả đời. Thật sao? Tiểu Uyên, chữ Vinh Vinh chớp lấy băng mắt to màu xanh lam con ngươi. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đương nhiên là sự thật. Trúc Thanh cũng là nữ nhân của ta đâu. Ngươi nhìn ta đối nàng không dễ chịu sao? Lục Uyên cười hỏi. Không có. Ngươi đối nàng rất tốt. trước đó ta vẫn luôn rất hâm mộ nàng có thể đạt được ngươi sủng ái. Bất quá bây giờ ta không hâm mộ nàng, ta cũng có thể cùng với ngươi, hưởng thụ ngươi quan tâm bảo vệ. Chữ Vinh Vinh khẽ cười nói, nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, cái cằm nhẹ đến lấy chữ Vinh Vinh cái trán, hai tay ôm lấy chữ Vinh Vinh vòng eo, đem nàng ôm vào trong ngực. Chữ Vinh Vinh cũng là híp mắt lại, hưởng thụ lên Lục Uyên ấm áp trước ngực. 61 số 7 gian phòng, cửa phòng vẫn như cũ mở rộng. Cũng may mà tối hôm qua cơ hồ phần lớn người đều uống say như chết, đến bây giờ còn không có rời giường, mà Lục Uyên lại đã phân phó những thị giả kia, không có việc gì không muốn phía trên lầu 6. Không phải vậy có một số việc sợ là rất nhiều người đều có thể nhìn thấy. Phất Lan Đức mở ra ánh mắt của mình, nhìn lên trước mặt chăm chú ôm ấp lấy chính mình Liễu Nhị Long. Cùng trên giường đơn một màn kia chướng mắt huyết sắc hoa mai. Trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ tối hôm qua chính mình nhìn đến Nhị Long muội tử ôm lấy chính mình, không là bởi vì chính mình uống nhiều quá, nằm mơ, mà là thật. Lần này, Phất Lan Đức tâm lý triệt để luống cuống, nhìn lấy Liễu Nhị Long khuôn mặt, Phất Lan Đức trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Hắn rất yêu nữ nhân này, thật vô cùng thích, nhưng là hắn càng sợ nữ nhân này hận hắn, bởi vì hắn biết Liễu Nhị Long còn không có để xuống Ngọc Tiểu Cương. Chẳng lẽ là ta uống say, hốt hoảng đi Nhị Long gian phòng, làm ra loại chuyện này sao? Phất Lan Đức trong lòng nhớ kỹ, vội vàng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh rất là quen thuộc, cái này rõ ràng cũng là gian phòng của hắn. Hắn cũng không có đi nhầm gian phòng, cho nên nói là Liễu Nhị Long đi nhầm tới gian phòng của hắn. Cho nên nói sự kiện này phần lớn không sai ở trên người hắn rồi. Nghĩ tới đây, Phất Lan Đức tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt a. Bằng không hắn thì thật không mặt mũi gặp lại Liễu Nhị Long. Bất quá sự thực như vậy, Nhị Long nàng biết về sau, tâm lý hẳn là sẽ rất khó chịu đi, có thể sẽ có chút không tiếp thụ được đi. Bất quá nhìn lấy ngực mình Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức quyết định chủ ý. Đã bọn họ đều đã phát sinh quan hệ, như vậy hắn liền sẽ không lại buông tay. Hắn nhất định sẽ đối Liễu Nhị Long phụ trách. 20 năm trước, hắn đem Liễu Nhị Long nhường cho Ngọc Tiểu Cương. Đó là bởi vì lúc ấy Liễu Nhị Long ưa thích chính là Ngọc Tiểu Cương, cho nên hắn mới thối lui ra khỏi cạnh tranh. Lúc ấy hiện tại, Liễu Nhị Long cùng hắn đã có cố định sự thật. Như vậy nói cách khác Liễu Nhị Long đã là người của hắn. Hắn là không thể nào đem nữ nhân của mình lại để cho đi ra. Mà lại Ngọc Tiểu Cương hơn 20 năm không tiếp tục gặp qua Liễu Nhị Long một mặt, để cho nàng một mực thống khổ lấy. Như vậy thì để cho mình đến cho Nhị Long hạnh phúc đi. Khả năng hiện tại Liễu Nhị Long còn quên không được Ngọc Tiểu Cương, nhưng là hắn sẽ không buông tha cho. Hắn sẽ một mực hầu ở Liễu Nhị Long bên người, thẳng đến nàng có thể để xuống Ngọc Tiểu Cương ngày nào đó đến. Chân thành chỗ đến, kim thạch vi khai, hắn tin tưởng một ngày nào đó Liễu Nhị Long sẽ tiếp nhận hắn. Phất Lan Đức ở trong lòng tự nhủ. Phất Lan Đức trong lòng tại đánh lấy tâm tư. Bên này, Liễu Nhị Long cũng chậm chậm đã tỉnh lại, nhìn lấy Phất Lan Đức gương mặt, nàng trước là có chút mê mang, còn cho là mình nhìn lầm, vội vàng nâng lên tay ngọc vuốt vuốt ánh mắt của mình. Xoa nhẹ một hồi, Liễu Nhị Long lần nữa mở mắt, kết quả người trước mắt ảnh vẫn như cũ là Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long ngơ ngác quan sát một chút chính mình, phát hiện mình cùng Phất Lan Đức đều là thân không mảnh vải. Nhìn ga trải giường phía trên cái kia chói sáng hoa mai, cảm thụ được thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt, nàng cái gì đều hiểu, nàng cũng không có la to, chỉ là trực tiếp tránh ra Phất Lan Đức trước ngực,